Xin chào mọi người, hôm nay chúng ta sẽ đến với phần 2 của câu chuyện Đơn Phương của tác giả Higashino Keigo. Nếu các bạn thấy hay, hãy cho mình xin một đăng ký kênh, một like và một đóng góp ý kiến để kênh của mình được phát triển hơn nữa nhé. Còn nếu thấy hay hơn nữa, hãy chia sẻ kênh của mình đến với những người có cùng sở thích nghe chuyện như chúng ta. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Chương 5. Theo như Tetsuro quan sát thì Misako không tỏ ra quá ngạc nhiên. Ban đầu đúng là cô không nhận ra người trước mắt mình. Nhưng ngay lập tức, niềm vui gặp lại người bạn cũ của cô hiện rõ trên mặt. Mizuki cũng bộc bạch với Misako những điều tương tự. Risako ngồi đúng vị trí cách đấy mấy phút Tetsuro đã ngồi. Cô vừa hút thuốc lá vì bạc hà, vừa chăm chú lắng nghe Mizuki kể. Hầu như không ngắt lời nửa chừng, giọng nói hơi trầm của Mizuki vang vọng khắp căn phòng yên tĩnh. Khó mà tưởng tượng được nó lại xuất phát từ một gương mặt như thế. Khi câu chuyện có nhiều hướng trùng xuống, Risako dụi điếu thuốc đang hút vào gạt tàn. Quả là tớ có bị bất ngờ đấy, cô nói. Nhưng đồng thời cũng có cảm giác đúng như mình đã nghĩ. Cậu đã biết rồi ư? Sugai tròn mắt hỏi. Không hẳn là tớ biết. Tớ chưa bao giờ có suy nghĩ Mizuki là con trai. Tớ chỉ nghĩ rằng giữa tớ và Mizuki có cái gì đó khác biệt. Bấy lâu nay tớ vẫn không hiểu tại sao mình lại có cảm giác đó. Đến bây giờ thì mọi thắc mắc đều đã được giải đáp. Risako mỉm cười với người đã từng là cô bạn thân của mình. Giá như cậu thổ lộ với tớ sớm hơn. Tớ đã rất muốn nói, nhưng mãi vẫn không thể mở miệng. Ừ, tớ hiểu cảm giác ấy. Ở một khía cạnh nào đó, hai người từng là nữ quản lý của đội bóng bầu dục đại học Teito hồi xưa quay sang nhìn nhau. Vô vàn những ý nghĩ chỉ hai người mới hiểu đã được chuyển tải toàn bộ chỉ qua ánh mắt. Chứng kiến khung cảnh đó, Tetsuro chợt nghĩ rằng dù tâm hồn của Mizuki là con trai đi nữa thì cơ thể giống như con gái ấy quả nhiên cũng là một phần cho người cậu. Có lẽ đó là tình bạn vượt lên cả khoảng cách về giới tính. Vậy thì Risako nói, làm cách nào mà cậu kết hôn và có con được thế? Chưa kể ngoại hình của cậu khi cải trang là con gái chưa được đạt. Ừ, cậu nói đúng. Mizuki chỉ vào gói thuốc đặt ở trước chỗ Risako đang ngồi. Tớ xin một điếu thuốc được không? Tất nhiên. Risako đẩy gói thuốc về phía trước. Cô chờ Mizuki rút một điếu ra rồi mời lửa. Cảm ơn cậu. Mizuki nói, miệng ngậm điếu thuốc đưa lại gần. Như lúc nãy tớ đã kể, người tớ kết hôn không phải là người xấu. Siêng năng làm việc, lúc nào cũng nghĩ cho gia đình, đối xử với tớ rất dịu dàng. Nhưng rất tiếc, kiểu dịu dàng đó chỉ phù hợp với đối tượng là phụ nữ thôi. Tuy thấy hơi có lỗi, nhưng với tớ, điều đó chỉ gây phiền hà. Phiền hà? Risako nghiêng đầu. Cảm giác khó chịu lắm, anh ta lại gần tớ sẽ thấy không thoải mái. Anh ta bắt chuyện thì tớ lại thấy cáo kỉnh. Mỗi khi bị chạm vào người thì tớ cảm thấy nổi cả da gà. Tất nhiên không phải lỗi tại anh ta, nguyên nhân đều xuất phát từ tớ. Tóm lại tớ đã suy nghĩ rằng nếu kết hôn và có con thì bản chất của tớ sẽ biến đổi. Nhưng hiện thực không phải vậy. Ngược lại, tớ ngày một ý thức rõ ràng hơn về khoảng cách giữa cơ thể và tâm hồn. Tớ đã rất cố gắng để được làm chính mình. Trong một khoảng thời gian dài cố duy trì vai diễn ấy. Đúng là nếu cứ tiếp tục như thế thì cũng tới lúc tớ sẽ không thể diễn được nữa. Thật vô nghĩa. Tâm hồn là thứ không thể bị đánh lừa. Vậy nên cậu bỏ nhà đi. Mizuki nhả ra một đám khói. Mọi chuyện đã kết thúc vào năm ngoái. Tớ đã muốn kết thúc sớm hơn, nhưng mẹ lại mất đúng vào thời điểm ấy. Mẹ cậu đã qua đời rồi ư? Tetsuro hỏi. Ừ, ung thư thực quản. Cuối đời bà ấy gầy trơ xương. Vì phải chăm sóc người đó mà tớ chưa thể bỏ nhà đi được. Thế còn bố cậu? Bố vẫn khỏe. Cảm giác như ông cũng nhẹ nhõm phần nào khi mẹ tớ mất. Nói mới nhớ, tớ vẫn chưa gặp lại ông từ hồi đám tang của mẹ. Mà này, Risako lên tiếng. Cậu nói bỏ nhà đi tức là ly hôn với chồng hả? Tetsuro cũng đang thắc mắc điều này. Mizuki rít thuốc 2-3 lần rồi lắc đầu. Ngày hôm đó tớ bỏ đi đột ngột. Ngay sau khi tiễn chồng đi làm và đưa con trai đến trường mẫu giáo, hành lý đã chuẩn bị từ trước, tiền riêng tớ có để dành được một ít, chỉ còn phụ thuộc vào quyết định lúc nào đi thôi. Nếu phía cảnh sát phát hiện tìm kiếm người thân thì sẽ rắc rối to, nên tớ đã để lại một lá thư trên bàn bếp. Trong thư cậu kể lại toàn bộ sự thật chứ? Không. Tại sao? Tớ có nghĩ đến chuyện đó. Mitsuki đưa tay lên trán, vẫn kẹp điếu thuốc giữa hai ngón tay. Vì đã lừa dối người ta quá lâu nên tớ không dám thú nhận. Hơn nữa tớ không muốn con trai mình biết chuyện. Nếu biết mẹ mình thật ra là đàn ông thì không biết nó sẽ bị tổn thương đến mức nào. Nghĩ đến đó tớ đã không thể viết được nữa. Vậy chẳng phải chồng và con trai sẽ đi tìm cậu ư? Suga lo lắng hỏi. Có lẽ. Như vậy thì tội cho hai cha con quá. Suga nhìn sang Tetsuro và Risako. Tetsuro không gật đầu nhưng cũng có vẻ đồng ý với Suga. Cũng có khả năng chồng của Mitsuki đã lờ mờ nhận ra điều gì đó. Sau khi bỏ nhà đi thì cậu đã làm gì? Risako hỏi. Nhiều thứ lắm. Tớ từng làm thêm ở một quán bar. Với thân phận là con gái? Không thể nào. Mitsuki lắc đầu ngoài ngoại. Tất nhiên là con trai chứ. Cực khổ lắm tớ mới được tự do, sao lại để vụt mất cơ hội được? Cô dụi thuốc vào gạt tàn rồi giang hai tay ra. Thế nào, các cậu nhìn tớ có giống con trai không? Tetsuro thấy cô giống thiếu niên hơn là con trai. Không hẳn chỉ vì thân hình nhỏ con, mà còn vì Mitsuki trông như đang ở giai đoạn thiếu niên, có phân biệt được giới tính. Sugai bảo nhìn kiểu gì cô cũng giống con trai, còn Risako thì nhận xét cũng tạm tạm. Tetsuro đề cập đến điểm khác thường mà anh nhận ra. Cậu có tìm hóc môn phải không? Mắt của Mitsuki sáng lên, tràn đầy vẻ nghiêm túc. Cô vẫn nhìn chằm chằm vào Tetsuro, hết cầm lên. Chính xác. Từ lúc nào? Ngay khi bỏ nhà đi không lâu. Tớ tiêm suốt từ hồi đó. Các cậu xem này, nhờ vậy mà tớ mọc râu luôn đấy. Mitsuki chỉ vào cằm của mình, đưa mặt lại gần chỗ Risako. Có râu thật này? Risako nói. Sugai ghé qua nhìn. Còn phần ngực thì mãi vẫn không chịu nhỏ đi tí nào. Mitsuki đứng dậy, bắt đầu cởi nút áo sơ mi đen. Không để cho mọi người kịp thắc mắc mình đang làm gì, cô đã cởi áo xong. Sau lớp áo là làn da rám nắng và một dải băng màu trắng được quấn kỹ xung quanh ngực. Nhờ vậy mà phần ngực phồng lên giống như con gái được che giấu hoàn toàn. Nhưng có vẻ như đó không phải là thứ mà Mitsuki muốn cho mọi người xem. Cô đưa tay phải lên ngang vai, cuộn bàn tay thành nắm đấm, gập cùi chỏ để khoe cơ bắp ở cánh tay. Thế nào, cũng được chứ nhỉ? Với cánh tay này thì có thể thực hiện được đường chuyền dài 80 dài đấy chứ. Đúng là cô có luyện tập, Tetsuro nghĩ, nhưng cơ thể ắt hẳn phải chịu nhiều áp lực. Risako cũng im lặng quan sát. Tetsuro nhận ra có một khoảng thời gian trước đây, đôi mắt của Mitsuki đã từng gây xôn xao. Cũng khá đấy, chỉ có mỗi Sugai là đưa ra nhận xét. Giọng cậu cũng là do tiêm hóc môn mà, Tetsuro hỏi. Mitsuki liền nhếch mép đầy ẩn ý. Không chỉ có hóc môn đâu. Vậy cậu còn làm gì nữa? Còn vài thứ. Mitsuki đưa ngón tay trỏ vào miệng. Tớ dùng thanh kim loại làm tổn thương các dây thanh âm. Phải vài thanh như thế, dù có hơi quằn quại và khổ sở một chút, nhưng tớ đã nhanh chóng có được chất giọng này. Sugai nhăn nhó trước những lời kể của Mitsuki. Mới nghe thôi mà tớ đã thấy đau rồi đấy. Cậu đã phải làm tới mức đó ư? Tetsuro hỏi. Đang mặc áo giữa chừng thì Mitsuki lại cởi ra một lần nữa. Bằng mọi giá, tớ muốn cơ thể này trở thành cơ thể của con trai. Dù bị giết chết rồi bán đi cũng không sao. Tớ muốn sửa chữa lỗi lầm của ông trời tạo ra cơ thể này. Chương 6. Toàn bộ bia trong tủ lạnh đều bị vét sạch, kể cả hai chai brandy được tặng cũng bị khui ra. Thế là một bữa tiệc họp mặt lần hai ngoài dự kiến đã được tổ chức. Chủ đề xoay quanh những kỷ niệm thời đại học. Không ai đề cập đến chuyện chơi bóng, vì nó chỉ toàn khơi lại những tai nạn, không thì thất bại. Các cậu có nhớ đại chiến Kyoto hồi năm 1953 không? Sugai cười te tét với khuôn mặt đỏ bừng. Khi đối phương bắt đầu di chuyển vì những đường truyền của Niwasaki bị chặn và cầu thủ hút tấn công khiến bóng bay nhẹ trong không trung theo quán tính. Không biết vì lý do gì lại rơi gọn vào tay của anh giai nhỉ? Risako làm giả động tác chụp bóng. Sau đó thì mọi người vừa chạy vừa la hét. Ngay cả anh giai cũng chạy, dù không hiểu mô tê gì. Phía trước hoàn toàn trống. Có khi là nhờ cái duyên của cậu ấy với bóng bầu dục nên đã ghi được một quả trọn vẹn vào phút cuối đấy. Đúng thế, lúc đó tớ cực kỳ phấn khích. Cứ như là trận chiến của Yama ấy nhỉ. Cả bọn thường hay đùa nhau như vậy mà. Lời nói của Sugai khiến Tetsuro bật cười khi nhớ lại. Cầm bóng trên tay, anh giai sống chết chạy thẳng một mạch về vạch gôn ở phía trước. Tên đó bắt đầu phát phì từ lúc ấy nhỉ? Sugai lại nói và cười to. Chuyện cũ đúng là kể mãi không hết. Dường như bàn tán về bóng bầu dục khiến mọi người tạm quên đi hoàn cảnh đặc biệt của Mizuki. Tất cả đều nói cười và cũng liên tục. Tốc độ ngày một nhanh hơn. Sugai là người gục xuống đầu tiên. Sau khi chuyển anh sang căn phòng kiểu Nhật bên cạnh phòng khách thì bữa tiệc cũng đã kết thúc. Hiura cùng ngủ chung phòng với Risako nhé. Mizuki từ chối khi nghe Tetsuro nói. Tớ ở đây được rồi, tớ sẽ ngủ trên sofa. Nhưng... Cứ đối xử với tớ như Sugai vậy. Cô nhìn thẳng vào Tetsuro. Tetsuro thở dài. Anh nhận ra bản thân vẫn chưa thể chấp nhận được hoàn cảnh rối rắm này. Tớ hiểu rồi. Anh chỉ biết đáp lại như vậy. Risako cũng im lặng đi chuẩn bị chăn gói. Đồng hồ đã điểm 3 giờ sáng. Tetsuro nằm xuống cạnh Risako trên chiếc giường đôi trong phòng ngủ. Thật ra cũng đã lâu lắm rồi anh mới nằm trên chiếc giường này. Nhưng cả hai đều không đề cập đến chuyện đó, mà chỉ vươn tay tắt đèn ngủ trên hai chiếc tủ đặt cạnh giường. Tetsuro nhắm mắt lại, nhưng anh hoàn toàn không buồn ngủ. Cứ mỗi khi chuẩn bị rơi vào giấc ngủ, anh lại tỉnh giấc. Anh mở mắt, trần nhà dần hiện lên trong ánh sáng tối mờ. Hình ảnh ấy đột nhiên xuất hiện trong tâm trí của anh một cách sống động. Mizuki trần truồng. Cô ta đang trong tư thế quỳ gối, hai chân hơi mở, còn hai tay thì thu về phía sau. Cơ thể của cô săn chắc không có mỡ thừa. Hai bầu ngực tuy nhỏ nhưng có hình dáng đẹp đang hướng về phía Tetsuro. Ánh sáng bóng đèn huỳnh quang cứ thế phơi bày toàn bộ cơ thể cô. Đó là vào tháng 5 hồi năm tư đại học. Những hạt mưa nhỏ đến mức mắt thường không thể nhìn thấy đang liên tục rơi bên ngoài cửa sổ. Rèm để mở nên bóng của Tetsuro hiện lên trên mặt kính. Anh mới từ nhà vệ sinh ra, bất chợt nhìn thấy hình ảnh đờ đẫn của chính mình. Lại đây. Mizuki đang ngước lên nhìn anh. Trên mặt cô xuất hiện một nụ cười lạnh lùng. Hay là cậu không muốn? Không, không phải vậy. Tetsuro tránh ánh mắt của cô, cơ thể trở nên nóng bừng. Lúc ấy là sau bữa tiệc liên hoan của câu lạc bộ. Không hiểu sao Mizuki lại đến chỗ của Tetsuro. Tớ muốn đến phòng ngủ của Kiwi uống thêm chút nữa. Ừ, cũng được. Chắc là hai người đã nói với nhau như thế. Có vài điểm anh không nhớ chính xác. Hai đứa đã uống không biết bao nhiêu rượu bourbon rẻ tiền. Mizuki sai bí tỉ, còn Tetsuro không đến nổi. Nhưng anh nghĩ lúc ấy ắt hẳn cả hai phải say mềm. Mizuki đã cởi hết quần áo trong lúc Tetsuro đi vệ sinh. Cô chờ Tetsuro trở lại, tình trạng khỏa thân hoàn toàn. Ký ức của anh về lúc đó khá mơ hồ, nhưng cảm giác khi chạm vào cơ thể của Mizuki đến bây giờ anh vẫn nhớ rất rõ. Làn da mềm mại, cơ thể dẻo dai. Khi ôm cô, cảm giác như đang ôm một cây tre nhỏ vậy. Mizuki không còn trinh, nhưng khi anh tiến vào, cô nhăn mặt vì đau đớn. Tuy đèn đã tắt, nhưng ánh sáng yếu ớt còn sót lại trên bóng đèn nhẹ nhàng phủ lên gương mặt của cô. Tetsuro vừa ôm lấy cơ thể của cô, vừa nhiều lần xác nhận phản ứng của cơ thể đoán biết tình hình. Trong khi đó, cô nhắm chặt mắt, môi cũng mím chặt, không để bất kỳ âm thanh nào thoát ra khỏi miệng. Tiếng động duy nhất chính là tiếng thở. Chính vì vậy Tetsuro mới nghi ngờ liệu mình có đang làm đau cô hay không. Nhưng ngay sau lần đầu tiên, Mizuki đưa tay chạm vào anh. Thêm một lần nữa nhé. Ngay tức thì, cơ thể của Tetsuro lại phủ lên người cô. Ở độ tuổi ấy luôn có thừa ham muốn. Anh tiến vào Mizuki với toàn bộ tuổi trẻ và sức lực. Một lần nữa, cơ thể của cô lại miễn cưỡng đáp lại. Hai người quan hệ nhiều lần từ tối cho đến lúc gần sáng. Đó là một tối trời ẩm dịu nhưng cơ thể vẫn toát nhiều mồ hôi. Tấm nệm trải trên chiếu cũng ướt đẫm. thậm chí còn thấm sang cả phần chiếu. Hai người cứ như vậy lăn ra ngủ như chết. Đến khi tỉnh dậy thì bên trong căn phòng sặc mùi tanh tao, những miếng khăn giấy bị vo tròn nằm rải rác khắp nơi. Đến bây giờ Tetsuro vẫn không hiểu nổi rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra vào đêm hôm ấy. Chính vì vậy nên anh đặc biệt không thể chấp nhận được chuyện Mizuki mang giới tính khác. Việc hai người đã từng quan hệ không thể chỉ là mơ được. Có lẽ cô nghĩ vậy nên cả hai đều không hề do dự lúc chỉ có hai người trong phòng. Cái cách cô mời gọi như thế không thể chỉ do cao hứng được. Tetsuro không thể nhớ rõ hình ảnh của Mizuki khi bước ra khỏi phòng sáng hôm ấy. Có lẽ cô bỏ về và xem như không có chuyện gì xảy ra cả. Thật ra mối quan hệ của hai người sau đó cũng không hề vượt quá ranh giới bạn bè, chủ yếu chỉ gặp gỡ và trò chuyện như mọi khi. Giữa hai người chỉ là mối quan hệ của một trung phong và một nữ quản lý trong câu lạc bộ bóng bầu dục. Ngoài ra không có tiến triển gì khác. Những lúc chỉ có hai người với nhau thì không ai nhắc đến chuyện đêm hôm đó. Tetsuro cố gắng không suy nghĩ quá nhiều. Anh tự nhủ với mình rằng chuyện đó không có ý nghĩa gì cả. Đơn giản chỉ là anh được nếm đủ hương vị tuổi trẻ khi làm tình chỉ trong một đêm hôm ấy. Nhưng tất nhiên anh cũng không dễ dàng chấp nhận chuyện ấy. Anh chưa bao giờ nghĩ Mizuki là cô gái coi nhẹ cảm xúc và mời gọi con trai làm những chuyện đó. Mặt khác, anh không có đủ dũng khí để hỏi thẳng cô ấy có ý gì khi hành động như thế. Anh có cảm giác nếu làm như vậy anh sẽ bước ra khỏi ranh giới an toàn và tiến vào khu vực nguy hiểm. Thế là anh quyết định né tránh. Hơn 10 năm trôi qua, sự cố đêm hôm ấy đã trở thành một kỷ niệm kỳ lạ chìm sâu vào ký ức của Tetsuro. Cho đến lúc này, anh vẫn chưa hiểu ra ý đồ thật sự của Mizuki và đã từ bỏ hy vọng biết được sự thật. Chắc có điều gì đó khiến cô rối trí. Anh chỉ có thể tự giải thích với mình như vậy. Bên trong Mizuki thật là con trai, từ lâu lắm rồi. Đó chắc chắn là lời nói của người con gái mà Tetsuro đã từng ôm ấp trong quá khứ. Tetsuro không thể lý giải nổi tâm lý của một con người bên trong thật ra là đàn ông, lại đi quan hệ với một người đàn ông khác. Anh biết tình yêu đồng tính có tồn tại, nhưng cảm giác vẫn có gì đó rất khác. Đang mãi quanh quẩn với suy nghĩ trong đầu thì anh nghe thấy tiếng động ở bên ngoài. Đó là âm thanh quen thuộc phát ra từ nền nhà lót gỗ. Ai đó đang bước đi. Có lẽ ai đó muốn dùng nhà vệ sinh, nhưng anh lại nghe thấy tiếng dài vẳng lại từ tiền sảnh. Thế sau đó là tiếng cửa mở một cách chậm rãi. Tetsuro ngồi dậy, bên cạnh Risako vẫn đang ngủ say. Anh bước xuống giường, nhặt lên và mặc lại chiếc quần thể thao mới cởi ra lúc nãy. Phía trên anh khoác chiếc áo gió mỏng rồi tiến vào hành lang. Ở tiền sảnh không thấy đôi giày thể thao của Mizuki đâu. Anh mở cửa phòng khách thì thấy sofa trống không, chỉ nghe tiếng ngáy o o của Sugai vọng lại. Tetsuro mở ngăn kéo tủ trong phòng khách, lấy chìa khóa và ví rồi tiến trở lại tiền sảnh. Anh để nguyên chân trần xỏ vào giày đi bộ rồi mở cửa. Ngoài trời se se lạnh, nhưng bây giờ anh không có đủ thời gian quay lại trồng thêm áo phông. Anh dùng thang máy xuống thẳng tầng 1, sau đó chạy một mạch ra ngoài qua cánh cửa ra vào rộng lớn. Anh định sẽ băng qua con đường to ở phía trước khu căn hộ. Nhưng trước đó, Tetsuro giáo giác tìm về phía đường cho người đi bộ. Không thấy bóng dáng của Mizuki đâu. Nếu cô ta bắt taxi thì chắc chắn anh sẽ không thể đuổi kịp. Tetsuro đi như chạy, hướng về ga Higashi Koenji. Trên đường đi anh kiểm tra từng con hẻm giữa các tòa nhà và những chỗ có thể trú mưa, nhưng chỉ thêm thất vọng, mãi vẫn không thấy Mizuki đâu. Anh đi ngang qua một công viên nhỏ, quyết định dừng chân và ghé vào xem thử. Hình như quanh đây không có ai. Anh tính quay trở lại đường đi tiếp, nhưng ngay lúc ấy bỗng có thứ gì đó lọt vào tầm mắt. Trước lối vào công viên có đặt một thùng rác. Anh bắt gặp một vật khá quen nằm ngoài rìa miệng thùng. Anh tiến lại gần và lấy ra xem thử. Không thể nhầm được, đó chính là bộ tóc giả của Mizuki đã đội. Chính xác là đồ dùng giả trang con gái. Anh cúi xuống thử nhìn vào bên trong thùng rác. Chiếc váy đen và áo khoác xám cũng bị cô vứt đi. Tetsuro tiến vào công viên. Anh căng mắt tìm kiếm xung quanh những bụi cây. Giá mà anh mang theo đèn pin. Bỗng có thứ gì đó chuyển động lọt vào tầm mắt. Anh lập tức quay sang nhìn thì thấy bóng đèn phía dưới cầu trượt. Hình như ai đó đang trốn. Anh lại gần thì nhìn thấy một phần lưng áo sơ mi đen. Mizuki đang ngồi ôm gói, mặt úp vào giữa hai chân. Hành lý duy nhất của cô là chiếc túi thể thao kẹp bên hông. Tetsuro tiến đến đặt tay lên vai cô. Mizuki giật mình, thu người lại rồi ngẩng mặt lên, ánh mắt hung dữ. Nhưng khi nhận ra khuôn mặt của anh, cô như trở thành một đứa trẻ, chỉ chực òa lên khóc. Kyubi, tại sao cậu lại bỏ đi? Tetsuro hỏi, có gì không hài lòng à? Cô cúi gằm mặt lắc đầu. Tớ không muốn gây thêm phiền phức. Có gì phiền phức đâu, cậu nghĩ quá nhiều rồi. Nào, về thôi. Cô lại lắc đầu. Được gặp mọi người là tớ mãn nguyện rồi. Những gì kể được tớ cũng đã kể hết, nên phần còn lại là chuyện riêng của tớ. Tớ hiểu ý cậu, nhưng đột nhiên bỏ đi không nói gì như vậy thì đâu có được. Cậu nghĩ bọn tớ sẽ không lo lắng ư? Xin lỗi, tớ nghĩ nếu nói ra sẽ bị giữ lại. Chắc chắn là vậy rồi. Cậu nghĩ bọn tớ để cậu ra đường giờ này ư? Ngay tức thì Mizuki đứng dậy, đưa tay phủi quần và xách túi lên. Cô cứ thế bước đi về hướng ngược với hướng đường về căn hộ của Tetsuro. Nhà tớ hướng này. Tớ đi bắt taxi rồi tìm khách sạn nào đó ở lại. Cậu không cần phải lo cho tớ. Chờ đã. Tetsuro nắm lấy cánh tay khi cô toàn bước đi. Sao cậu lại bướng bỉnh như thế? Tớ không bướng bỉnh. Mizuki giằng tay khỏi Tetsuro. Tớ không muốn gây phiền phức cho Risako và Kyubi. Thật ra ngay cả việc gặp mặt thôi cũng đã không ổn rồi. Cô cúi đầu cắn chặt môi. Cậu vẫn không chịu hiểu à? Tetsuro bật cười. Tại sao lại phiền phức? Bạn bè lâu năm ở lại thì có vấn đề gì chứ? Không, không phải như vậy. Mizuki lấy tay vò mái tóc ngắn, dậm chân xuống đất. Tớ không muốn các cậu bị vướng vào rắc rối của chính mình. Chỉ cần liên quan đến tớ, cuộc sống của các cậu sẽ bị đảo lộn. Thế thì tớ sẽ rất cắn rứt. Làm gì phải phóng đại lên như thế? Không có chuyện đó đâu. Đừng suy nghĩ nhiều nữa. Trước mắt cứ về chỗ tớ đã. Nếu cậu có điều muốn nói thì bọn tớ sẽ lắng nghe. Tetsuro lại nắm lấy cánh tay của Mizuki lần nữa, nhưng cô lùi lại phía sau. Thấy anh chuẩn bị tiến đến, cô đưa tay ra phía trước để ngăn cản. Không được, tớ không thể đi được. Lời nói của cô ngập tràn đau khổ. Tetsuro cuối cùng cũng bắt đầu nhận ra mọi chuyện không đơn giản như anh đã nghĩ. Cậu đang che giấu điều gì à? Mizuki đảo mắt đi chỗ khác, rồi chìm vào im lặng. Cô đang tìm lời để nói. Cậu nói đi, tớ sẽ không để cậu đi cho đến khi nghe cậu nói. Cảm giác như tâm trí của Mizuki đang trôi dạt về đâu đó. Cô nhìn chăm chăm vào một điểm, tiếng thở to và đều đặn. Sau một hồi cô cũng chịu ngước nhìn Tetsuro. Dù hôm nay tớ không nói, thì một ngày nào đó cậu sẽ biết thôi mà. Ý của cậu là sao? Ngày nào đó là ngày nào mới được chứ? Nếu nhanh thì ngày mai, cùng lắm là ngày kia. Ngày mai hoặc ngày kia ư? Tớ chẳng hiểu cái gì cả. Nếu đằng nào tớ cũng biết thì chi bằng cậu nói ra bây giờ luôn đi. Nếu tớ nói ra, cậu sẽ để tớ về một mình chứ? Phải nói bao nhiêu lần nữa thì cậu mới hiểu đây? Còn tùy vào điều cậu sắp sửa nói nữa đấy. Anh nghĩ cô sẽ nổi nóng khi nghe mình nói như vậy, nhưng hầu như không có bất kỳ phản ứng gì từ cô. Cô hơi mỉm cười lắc đầu. Nghe tớ nói xong, chắc chắn Kyubi sẽ không cố giữ tớ lại. Có khi tớ nên nói hết ra luôn thì tốt hơn. Hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra, lần này đến lượt Tetsuro nghĩ ngợi. Mizuki thở hắt ra một hơi. Tớ đang bị truy lùng. Hả? Tetsuro nói. Anh nghĩ mình nghe nhầm ở chỗ nào đó. Bị truy lùng? Đúng vậy, bị truy lùng. Nói chính xác thì giờ này họ đã bắt đầu truy bắt tớ rồi. Có lẽ là thế. Mizuki gật đầu tỏ vẻ chắc chắn. Là cảnh sát ấy. Việc họ bắt được tớ chỉ là vấn đề thời gian thôi. Sau đó mọi chuyện sẽ kết thúc. Cảnh sát ư? Hiểu ra, cậu... Tetsuro cảm thấy hoang mang. Cậu đã làm gì vậy? Cậu thật sự muốn biết ư? Tất nhiên. Ừ, tất nhiên nhỉ. Mizuki nhún vai rồi nhìn Tetsuro lần nữa. Tớ phạm tội sát nhân. Tớ đã giết người. Những lời nói đó đi vào tai và đâm thẳng vào tim của Tetsuro. Tetsuro bị sốc đến mức bất động, miệng không nói nên lời. Có nghe tớ nói không? Mizuki hỏi. Biểu hiện của cô phảng phất chút ranh mãnh, quả nhiên là gương mặt của con gái. Từ sâu thẳm trong tâm trí của Tetsuro nghĩ như thế. Chương 7. Tetsuro không biết nên nói gì thêm nên cứ đứng như trời trồng. Thấy vậy, Mizuki lôi thứ gì đó trong túi quần jean ra và ném về phía anh. Theo phản xạ của Tetsuro đón lấy tức thì, đó là chiếc bật lửa dùng một lần. Ở phần đáy màu đen có hình vẽ hai con mắt màu vàng, ngay chính giữa lại là hai mắt mèo. Nó làm anh nhớ đến vở kịch Những Chú Mèo. Đây là cái gì? Cuối cùng Tetsuro cũng chịu lên tiếng. Của quán tớ làm đấy. Tetsuro nhìn xuống chiếc bật lửa, mặt sau có ghi địa chỉ và số điện thoại. Có vẻ đó là một quán bar ở Ginza. Tớ từng làm pha chế ở đó. Tetsuro mân mê chiếc bật lửa trên tay. Với thân phận là con trai à? Tất nhiên, Mizuki dứt khoát trả lời. Với bộ dạng thế này, cơ bắp thế này cơ mà. Tetsuro gật đầu, bật lửa lên thử. Lửa bùng lên mạnh hơn anh nghĩ. Ở quán có một cô tiếp viên tên là Kaori, tuổi tầm trên dưới 30, vào làm khi mới 28 tuổi. Tetsuro chưa thể đoán ra câu chuyện của Mizuki sẽ đi về hướng nào nên quyết định im lặng lắng nghe. Có một gã đàn ông tối nào cũng rình mò Kaori. Hắn đợi cô ấy rời khỏi quán rồi bám theo. Nếu cô ấy đến quán khác cùng với khách thì lần tiếp theo gã sẽ chờ sẵn ở đó. Thậm chí khi cô ấy bắt taxi đến chỗ khách thì gã cũng lái xe đuổi theo. Nói tóm lại, gã sẽ không rời mắt khỏi cô ấy một giây cho đến khi Kaori trở về nhà. Một kẻ bám đuôi à? Cũng dễ đoán nhỉ. Mizuki gật đầu. Không chỉ bám đuôi thôi đâu, mỗi ngày gã đều liên tục gọi điện thoại. Hộp thư thoại thì chỉ toàn những tin nhắn sởn gai ốc của gã. Thỉnh thoảng cô ấy còn nhận được những bức hình chụp lén của gã gửi tới. Những kẻ bám đuôi thường hành động kiểu đó. Mỗi ngày Kaori đều cảm thấy rất bất an. Những ngày không được khách đưa về tận nhà, cô ấy vừa đi một mình vừa nơm nớp lo sợ. Những lúc như vậy, tớ sẽ đưa cô ấy về nhà. Cả hai cùng bắt taxi về căn hộ của cô ấy. Tớ chờ cho đến khi cô ấy vào nhà an toàn thì mới quay về. Cô ấy sống ở Kinshicho, còn tớ ở Kikuwaga nên cũng tiện đường. Cậu như vệ sĩ ấy nhỉ? Kiểu vậy. Cho tới tối muộn ngày hôm qua, tớ cũng đưa cô ấy về đến tận nhà. Cả đàn ông bám đuôi lại xuất hiện như thường lệ. Có một chiếc ô tô dừng lại cách căn hộ của Kaori không xa. Đến trước cửa căn hộ thì điện thoại di động của Kaori reo. Chắc chắn là gã đó gọi. Nếu cô để hắn ta vào trong thì liêu hồn. Có vẻ ý gã muốn nói như thế. Còn hắn ở đây tất nhiên là tớ đấy. Gã không thể không chú ý đến tên nhân viên pha chế ở quán bar tối nào cũng đưa cô ấy về tận nhà. Kaori tắt điện thoại và ngay lập tức rơi vào tình trạng hoảng sợ như mọi khi. Trước đó gã chưa bao giờ gọi vào điện thoại di động. Không hiểu xoay sở thế nào mà gã lại có được số di động của cô ấy. Rõ ràng là gã có những chiêu thức riêng, toàn những mưu tính bẩn thỉu. Thế là lúc đó tớ quyết định sẽ đối diện với gã. Sau khi chờ cô ấy vào nhà, tớ tiến lại chỗ gã để nói chuyện cho ra nhẽ. Tetsuro kinh ngạc nhìn Mizuki. Nói chuyện kiểu gì? Cô đưa nắm đấm lên trước mặt. Đối với từ khốn biến thái đó thì phải nói chuyện kiểu này thôi chứ sao nữa. Loại người như hắn sẽ không bao giờ chịu lắng nghe người khác, nên tớ đã quyết tâm thu hết can đảm giải quyết theo cách của mình, để không phải bắt gặp những trò quấy phá phiền hà của gã lần nào nữa. Với thân hình đó dù là con trai đi nữa thì... Tetsuro nhìn thân hình mảnh mai của Mizuki lần nữa và nghĩ, nhìn vậy thôi chứ ngày nào tớ cũng tập thể hình đấy. Không thể bì với cậu, nhưng tớ nghĩ mình sẽ không thua khi vật tay với đám con trai bình thường đâu. Mizuki nói như thể đọc được suy nghĩ của anh. Vậy sau đó thì sao? Tớ lại gần xe của gã, rồi cứ vậy leo vào xe luôn. Quả nhiên gã bị bất ngờ. Tớ bảo là sau này tuyệt đối không được lại gần Kaori nữa. Nhưng gã không những không nghe tớ nói, mà còn dám mở miệng bảo là sẽ chơi cô ấy cho bằng được. Tức điên lên, tớ cho gã một cú đấm vào mặt. Bị chọc tức, gã cũng quay sang tóm lấy tớ. Không nói thì cậu cũng đoán được sau đó là một trận giằng co trong không gian chật hẹp của ô tô. Tớ nghĩ tên khốn đó cũng soàn thôi, nhưng quả nhiên không thể phủ nhận được sức mạnh của đàn ông. Lúc ấy tớ như mất hết ý thức, không hiểu từ lúc nào hai tay đã siết chặt vào cổ của đối phương. Mizuki thản nhiên kể lại, cảm giác như cô chỉ đang thuyết minh một cảnh trong phim vậy. Tetsuro cảm thấy khó mà chấp nhận được sự thật. Đến một hồi gã không còn phản kháng nữa, dù có lai người hay vỗ vào mặt gã vẫn không chịu nhúc nhích. Hay, mình lỡ giết hắn rồi. Ngay lập tức tớ hiểu ra điều đó. Mizuki mỉm cười. Tớ không cố ý phạm tội, nhưng cũng không cảm thấy tội lỗi khi làm điều đó. Nhưng sao có thể dễ dàng giết chết một con người chỉ vì nóng giận nhỉ? Vì thế nên cảnh sát sẽ không truy bắt cậu. Tớ không nghĩ vậy, vì tên khốn đó mà tớ phải ngồi tù thì thật là vô lý. Nghĩ vậy nên tớ đã chạy trốn. Cậu để mặc thi thể của gã ở đó. Tớ đã chuyển cả người lẫn xe đến nơi vắng rồi bỏ đi. Cậu định sẽ chạy trốn như thế này mãi ư? Mizuki nhún vai khi nghe Tetsuro hỏi. Tớ biết mình nên đi đầu thú, nhưng hoàn cảnh của tớ có hơi rắc rối và khác thường một tí. Nếu bị cảnh sát hỏi cung thì sau này khó mà sống bình thường được. Cũng đúng, Tetsuro nghĩ. Thật ra tối hôm qua tớ không thể ngủ yên được, suốt đêm cứ băn khoăn không biết có nên đầu thú hay không. Sau khi tình cờ nhìn vào quyển lịch, tớ nhớ ra một chuyện. Chính là ngày thứ sáu thứ ba hàng tháng 11. Bỗng dưng tớ muốn gặp các cậu kinh khủng nên mới suy nghĩ lại. Nhìn mặt mọi người xong, mình sẽ quyết định mọi chuyện. Lúc ấy cậu mò vào tham gia cùng mọi người thì vui biết mấy. Tớ đã nghĩ như thế. Nhưng giả sử sau khi gặp, tớ không đi đầu thú mà lại bỏ trốn thì sẽ gây rắc rối cho mọi người mất. Nghĩ vậy nên tớ không vào nữa. Mizuki đưa tay vỗ trán rồi lắc đầu. Tớ tệ thật, nếu đã nghĩ tới mức đó thì đáng ra nên rời đi sớm hơn. Sau đó cậu muốn bọn tớ chạy đi tìm cậu, hay là bọn tớ phải giả vờ như không quan tâm? Mizuki hơi cúi mặt. Không phải vậy, tớ cũng không hiểu nữa. Tớ đã rất vui khi được nói chuyện với QB và mọi người, được thành thật với cảm xúc của mình. Với tớ như vậy là đủ rồi. Cô nhìn lên bầu trời đêm, hai vai rũ xuống, nghiêng đầu qua trái qua phải. Tớ sẽ đầu thú, cô nói và mỉm cười nhìn Tetsuro. Vậy là lúc nãy cậu vẫn chưa quyết định được? Không, chỉ là lúc này tớ cảm thấy chắc chắn nhất. Mizuki chớp mắt. Trời sáng tớ sẽ đến đồn cảnh sát để đầu thú. Cậu nghĩ như vậy là cách tốt nhất. Mizuki tròn mắt khi nghe được câu nói bất ngờ của Tetsuro. Ý cậu là tớ nên rút lại suy nghĩ đó? Không, ý tớ là sẽ rất khó cho cậu khi nói ra sự thật. Tớ cũng không muốn để cậu đến đồn cảnh sát. Nhưng với trường hợp này thì đúng là nên đi đầu thú. Hiện tại chưa thể xác định được hành vi của cậu liệu có động cơ và kế hoạch từ trước không. Nhưng yếu tố bất ngờ là quan trọng nhất. Cậu mất kiểm soát vì bị bất ngờ. QB quả thật là người rất thực tế. Được rồi, dù có phải nói ra sự thật cũng không sao. Nhìn cậu phiền não như thế chỉ khiến tớ thêm cắn rứt. Bây giờ tớ không muốn nghe thêm gì nữa, cậu nên về nhà đi. Tetsuro không thể cứ vậy mà bỏ về, nên tiếp tục đứng yên. Vẫn không chịu về à? Mizuki nói như thể đọc được suy nghĩ của anh. Vậy tớ sẽ đi trước. Cảm ơn cậu về mọi thứ. Gửi lời chào Risako giùm tớ. Cô cầm túi sách lên, quay lưng về phía Tetsuro, bước đi không chút lưỡng lự. Chờ đã. Tetsuro gọi, nhưng Mizuki vẫn tiếp tục bước đi. Anh đuổi theo rồi tóm lấy vai của cô. Tớ nói là chờ đã mà. Mizuki hất tay anh ra, nhưng anh nhất quyết không buông. Cô dồn lực vào đầu ngón tay, nắm lấy cổ tay của anh để kéo tay ra. Mizuki cười cay đắng, vẫn nắm chặt cổ tay của anh. Đúng là sức trai nhỉ, cổ tay con trai phải như thế này mới được. Trước mắt quay trở lại căn hộ của tớ đã, tớ sẽ tìm cách để giải thích với Risako. Tốt nhất cậu nên nói lại những gì cậu đã nghe được từ tớ. Cậu tự kể đi, cô ấy chắc chắn sẽ muốn nghe chính cậu nói. Bàn tay của Mizuki đang nắm lấy cổ tay của Tetsuro bỗng chốc mất hết sức lực, đồng thời cô buông một tiếng thở dài và lắc đầu. Cậu đừng cứng đầu nữa, QB. Cậu muốn tớ phải kể chuyện mình không muốn kể thêm một lần nào nữa à? Nếu đến gặp cảnh sát thì cậu sẽ còn phải kể nhiều lần hơn. Cậu toàn suy nghĩ không đâu thôi. Làm ơn thử nói chuyện với Risako đi. Kyuubi, tớ nhất định sẽ không buông tay. Nếu cậu bỏ chạy thì tớ sẽ đuổi theo. Đôi chân dùng để tranh bóng này vẫn đang trong trạng thái tốt nhất đấy. Tớ hiểu rồi. Mizuki thả lỏng vai. Đáng lẽ tớ không nên gặp các cậu. Nếu vậy lúc này tớ đã có thể đi thẳng lên đồn cảnh sát rồi. Vẫn còn thời gian cho cậu suy nghĩ trước khi đi đến quyết định đó. Tetsuro ấn nhẹ vào lưng của Mizuki. Khi gần về đến căn hộ, hai người bắt gặp ai đó đang ngồi ở lối vào căn hộ là Risako. Cô đứng dậy khi nhìn thấy Tetsuro và Mizuki. Về rồi à? Câu nói này hướng về Mizuki. Anh phát hiện ra cậu ấy bỏ trốn nên đuổi theo và tìm thấy ở công viên. Vậy à? Risako chỉ đáp lại ngắn gọn với lời giải thích của Tetsuro. Ánh mắt của cô dừng lại ở Mizuki. Hiura có chuyện muốn nói với em. Cậu ấy muốn em lắng nghe vì đây là chuyện rất quan trọng. Risako gật đầu không nói gì. Nét mặt cho thấy cô đang suy nghĩ gì đó. Dù cô có tưởng tượng đủ kiểu về điều Mizuki sắp nói đi nữa thì chắc chắn nó sẽ không bao giờ sát với sự thật. Cậu nên nói thẳng ra bây giờ luôn thì tốt hơn. Không phải lúc này thì không còn lúc nào nữa. Nếu qua ngày mai tớ sẽ không thể nói được nữa. Mizuki nói rồi liếc nhìn Tetsuro. Phần 2 mình xin phép được khép lại ở đây. Các bạn hãy cho mình xin một đăng ký kênh, một like và một đóng góp ý kiến để kênh của mình được phát triển hơn nữa nhé. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian để theo dõi kênh của mình. Chúc các bạn có một đêm nghe truyện vui vẻ.